Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2078, chương 2105, Vô Kỵ không nghĩ tới chuyện. Trường không Vô Kỵ là tối đại ác ma. Đây là IQ nguyên thoại, đã truyền khắp toàn bộ sân đấu bên trong. Này trong lúc nhất thời bên trong, mọi người phản ứng cũng tương đối kịch liệt. Vô luận là người mình hoặc là địch nhân, cũng vây quanh cái đề tài này, nghị luận ầm ĩ, nhất là đệ thất tầng bên trong, quang minh giáo đỉnh mạch này mọi người, bây giờ còn cùng Trường Không Vô Kỵ sống chung một chỗ đâu rồi. Mọi người nơi nào cảm thấy hắn là ác ma, ngược lại còn thập phần dễ thân cận, trước còn nói là thần sứ đâu rồi, biến hóa này cũng không tránh khỏi quá nhanh hơn một chút đi. Xảy ra chuyện gì? Người bề trên, có phải hay không là lầm? Đúng vậy, làm sao có thể nói như vậy đây? Trường Không Vô Kỵ nếu như là ác ma lời nói, như thế nào lại giết chết Phó Dư Sinh người này? Đó mới là ma đạo thiên tài, nhất định là lầm. Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ bên trong thân thể, đều là chính phái lực lượng, một chút tà khí cũng không có. Nói đùa sao? Đại gia Hỏa Nhi, trên căn bản đều là không thể tin, dù sao Trường Không Vô Kỵ không hề có một chút vấn đề. Ngược lại mình trong nhà tiểu thất, còn có một chút điểm hướng là ác ma ý tứ, dù sao hắn sử dụng cấm thuật bên trong cấm thuật, huyết sắc thiên sứ, viện viện cùng Giang Vưu Khả hai cái nha đầu, cũng là không thể tiếp nhận một điểm này, các nàng từng cái. Ôm Vương Không Vô Kỵ tả hữu cánh tay, hướng về phía không trung nói, hồ xả, nhà ta Vô Kỵ ca ca tốt như vậy, tại sao có thể là ác ma? Cũng không phải sao, ở vương quốc thời điểm, hắn chính là giết ma thần nhân, căn bản không phải ác ma, phải nói ác ma, cũng chỉ có thể nói Vô Kỵ ca ca bên người tội ác ma khu lão gia gia là ác ma. Đây là Giang Vưu Khả, lời nói, tiểu hài tử nói chuyện tương đối thành thực tương đương cũng chính là những lời này sau đó. Trên bầu trời, đã truyền ra vị kia giọng nói của Aiki tới, hắn một lời một hành động bên trong, đều là bức bách bêu xấu ý. Với nguyên lai như thế, là mượn tội ác ma khu thân phận tới cảo sự tình. Giang gia tiểu nha đầu, ngươi nói không sai. Vấn đề chính là ở chỗ cái này tội ác ma khu. Nó đúng là lớn nhất ác mộng. Cho tới nay, nó là bị Minh Độ Đại Thần hy sinh tánh mạng mới trấn áp xuống. Chưa từng nghĩ, hắn lại lợi dụng chính mình năng lực. Với Trường Không Vô Kỵ kết hợp đồng thời, đột phá Minh Độ Đại Thần phong tỏa, cũng mạnh hơn nhiều Minh Độ Đại Thần thần nguyên. Đi ra bên ngoài tới ngụy trang chính phái. Rõ chưa? Tội ác ma khu, Minh Độ Đại Thần, đây chính là 12 chính thiên sứ một trong nhân vật. Cái này tội ác ma khu có lợi hại như vậy? Sao? Đùa, nhất định là giáo đình nói đùa với chúng ta. Đến bây giờ, mọi người cũng không thể tin một điểm này. Về phần tội ác ma khu thực lực, bọn họ càng là coi thường. Như vậy một cái vật nhỏ thì như thế nào kinh động như vậy đại thần như thế tồn tại. Vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ cũng không có giải thích ý tứ. Hai tay hắn động một cái, để cho hai cô bé với chính mình tách ra, sau đó đưa bọn họ phó thác đến tiểu thất vậy liền nói. Cái này sự tình, nói là không nói rõ ràng. Đối phương vừa ra tới liền làm trò này, ta là có miệng khó phân biệt. Ngược lại ta có phải hay không là ác ma, các người rõ ràng liền có thể. Này hai cô bé, giúp ta chiếu cố nhớ. Vô Kỵ thần sứ tương đương, này, đây rốt cuộc chuyện gì à? Mọi người, như cũ ở trong ngượng ngùng, rất là khao khát sự tình câu trả lời. Lại nói tội ác ma khu, hắn liền tương đối trực tiếp rồi. Từ trên người Trường Không Vô Kỵ nhảy xuống, hai móng mở ra, làm ra một bộ cường thế bộ dáng đến, hướng về phía thật sự có người nói. Các người đừng suy nghĩ, Minh Vương, chẳng qua là ta khác một cái thân thể. Tội ác ma khu, chính là các ngươi thật sự không biết. Thiên hạ ác niệm tối cường đại thân thể, chính là phụ thần một bộ phận, cho nên mới để cho Minh Độ hy sinh tánh mạng tới trấn áp lão hủ. Chỉ bất quá, người này hoàn toàn bêu xấu. Lão phu há sẽ dùng năng lực khống chế vô kỵ, hắn là chính thống người thừa kế. Hừ, Minh Vương là ngài phân thân. Thật giả, thật, thật có như thế cường đại sao? Rất nhiều người, lúc này rốt cuộc biết một chút sợ. Các nàng rối rít lui về phía sau, bắt đầu kéo ra với tội ác ma khu giữa khoảng cách. Chỉ bất quá, lúc này vẫn còn có chút có nghi ngờ trong lòng. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời, một đạo vô tận quang minh rơi xuống, sau đó là một cái to lớn thần kiếm trực tiếp cắm vào toàn bộ thánh tế thai bên trong. Oanh, đó là lần này thánh tế thai bên trong tổng cộng tầng 7 khu vực chia nhỏ kết giới, trong nháy mắt bạo liệt ra, hết thảy phân hóa đều vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đều thuộc về cùng một cái địa phương. Lợi hại hơn là, sau đó hạ xuống Aiki, đỡ lấy chính mình một thân Lucifer khí tức, hai tay một cái đẩy đưa. Không gian thần uy tràn ngập quanh mình, ở một cái đảo mắt trong thời gian. Chỗ này toàn bộ không ở chỗ này nơi mọi người, đều bị không gian truyền tống lực triệu hoán tới. Sau đó đồng thời tụ hợp đến Aiki sau lưng. Theo sát, từng đạo đủ loại huy hoàng cũng ở đây trên trời thăng lên rồi. Giáo hoàng vân vân cao tầng rối rít xuất hiện ở chỗ này, đối phó trường không vô kỵ. Bất kể hắn có phải hay không là ác ma, tất cả mọi người không thể bớt tới xem chuyện này. Hết thảy căn do đều muốn làm biết lại nói còn lại. Chỉ bất quá, sắc mặt của giáo hoàng trên vẫn là tràn đầy nghi ngờ. Hắn tựa hồ cũng không phải là rất tin tưởng trường không vô kỵ là ác ma, mà sau đó bị triệu hoán tới các nơi những thiên tài chú ý nhất bằng ngược lại không phải là trường không vô kỵ tên ác ma này rồi. Bọn họ toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Aiki trên người, nhìn hắn Lucifer hư ảnh rối rít lễ bái xuống. Bái kiến Lucifer đại thần, bái kiến thần sứ. Là, thông qua về phương diện này mà nói, dựa vào Lucifer khí tức, Aiki trực tiếp liền chiếm cứ tuyệt đối quyền phát biểu. Thập phần thần côn ngước nhìn bầu trời, Aiki bước cách rất cao hướng về phía người sở hữu ngoắc ngoắc tay nói. Tất cả đứng lên đi, ta là Lucifer đại ngôn nhân, ta nói chuyện, các ngươi đều tin rồi sao? Tin, chúng ta đều tin rồi. Không sai, hắn nhất định là ác ma, giết trường không vô kỵ. Từng tiếng chất vấn cùng tức giận mắng đã toàn bộ đều rơi vào trường không vô kỵ trên người. Trong lúc nhất thời bên trong, trường không vô kỵ đã thành chúng chú mục. Đương nhiên, cái này cũng đều là trường không vô kỵ đoán được sự tình. Hắn cũng không có quá nhiều phản ứng, đang định nói điểm khi nào, một ánh hào quang lại từ xa xa xuất hiện. Lúc này quá lai nhân chính là công chúa Dimia. Thật xa, nàng liền mở miệng nói chuyện rồi. Nói ra lời nói hay là để cho trường không vô kỵ vạn phần kinh ngạc đồ vật. Aiki ca ca, ngươi có phải hay không là lầm? Trường không vô kỵ không thể nào là ma đạo. Ta dám làm thập phần bảo đảm, mấy ngày nay ta đều đi cùng với hắn, trải qua rất nhiều, mặc dù người này có chút vô sỉ, có chút háo sắc, còn có một chút làm sằng làm bậy, nhưng ta bảo đảm hắn tuyệt đối không phải ma đạo. Ai yêu, trường không vô kỵ không khỏi sờ một cái chính mình xuống đi. Không nghĩ tới, cái này cho tới nay đối với chính mình có ý kiến Dimia, hôm nay sẽ giúp mình nói chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.